Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Nghi Thức Bái Sư, Nam Thiên Học Viện phát triển không thể rời đi ba lớn ủng hộ của gia tộc. Mà tam đại gia tộc phát triển cũng đồng dạng không thể rời đi Nam Thiên Học Viện. Cái này rất nhiều năm đến nay, hai người đều đã đôi bên cùng có lợi, trở thành chặt chẽ không thể tách rời người hợp tác. Nhưng Nam Thiên Bất Bại ánh mắt thả tương đối dài xa. Hắn cũng không cho rằng một vài gia tộc có thể siêu việt Tu Tiên Học Viện. Đây cũng là hắn từ khi tiếp nhận Nam Thiên Viện trưởng sau một mực tại cố gắng làm sự tình. Đến hôm nay cũng liền không sai biệt lắm. 10 năm mài một kiếm, Nam Thiên Bất Bại đã thời gian dần trôi qua giá không tất cả gia tộc tại Nam Thiên Học Viện quyền. Lợi. Điền Hữu Nhân cùng Lâm Tử Lương liếc nhau, đều muốn phản bác cái gì, nhưng lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Nam Thiên Bất Bại một phen, cũng đủ để bảo đảm bọn hắn ba lớn lợi ích của gia tộc. Chỉ bất quá đây là dùng trưởng lão chi vị đổi lấy. Chỉ là bảo lưu lại bọn hắn trưởng lão danh hào. Còn nữa nói, Nam Thiên Bất Bại thực lực hôm nay đã đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ. Nghiễm nhiên không phải bọn hắn tam đại gia tộc liên hợp liền có thể trấn trụ. Vũ Sơn lại là tại lúc này đứng dậy, có chút chắp tay nói, Nam Thiên Viện trưởng ý tứ tại hạ minh bạch. Cũng không có ý kiến gì, đã sự tình đã như thế, vậy Vũ Mỗ trước hết cáo từ. Vũ thiếu gia chủ quả nhiên hiểu chuyện, khám phá cái này hàm nghĩa trong đó, thiếu gia chủ đi thong thả. Nam Thiên Bất Bại nghe được Vũ Sơn về sau. Khẽ gật đầu, đối Vũ Sơn hành động này rất là hài lòng, hắn lại là từ trong chuyện này nhìn ra Vũ Sơn ngày sau tiềm chất. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, trách không được Vũ gia sẽ càng ngày càng mạnh, có cái khôn khéo tài giỏi người dẫn đầu, người phía dưới tự nhiên cũng sẽ cố gắng. Vũ Sơn ôm quyền liền rời đi Nam Thiên Học Viện Tổng Viện. Hắn thoải mái không diễn tả được, cứ như vậy. Vũ gia cùng Nam Thiên Học Viện cũng chỉ có hợp tác lợi ích quan hệ, không can thiệp chuyện của nhau. Hắn so Điền Hữu Nhân cùng Lâm Tử Lương nhìn càng thêm thấu triệt. Từ 9 năm trước Nam Thiên Bất Bại tiếp nhận Nam Thiên Học Viện một khắc kia trở đi. Nam Thiên Bất Bại không giờ khắc nào không tại vì hôm nay mà cố gắng. Có thể bố cục lâu như vậy, Nam Thiên Bất Bại cũng không phải người khác có thể so sánh. Phần này tâm trí, cũng đủ để cho Vũ Sơn phục sát đất, cũng không lâu lắm, Lâm Tử Lương cùng Điền Hữu Nhân cũng đều rời đi Tổng Viện. Nam Thiên Bất Bại bước ra Tổng Viện Đại Môn, thần sắc tự nhiên, hắn giang hai cánh tay đi bắt giữ gió thổi tới khoái cảm. Hắn hiểu được, Nam Thiên Học Viện thật thuộc về hắn thế lực, không còn cùng bất kỳ gia tộc nào có liên lụy, cho dù là phía sau hắn toàn bộ Nam Thiên nhất tộc. Cũng không có quá lớn quan hệ, Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ ba nữ tử cùng Lâm Đông cùng Đồng Bất Động một trước một sau đều đi tới Nam Vũ Viện. Nam Thiên Học Viện chỉnh thể bố cục là nhất bắt đầu trước Nam Thiên Học Viện cửa chính. Tiến vào cửa chính chính là Nam Thần Viện, Nam Thần Viện địa bàn lớn nhất, Nam Vũ Viện cùng Nam Hoàn Viện cộng lại mới có thể cùng Nam Thần Viện so sánh. Nam Vũ Viện so Nam Thần Viện nhỏ không ít, lại so Nam Hoàn Viện nhiều mấy hàng phòng ở mà thôi. Qua Nam Thần Viện liền là Nam Vũ Viện, đập vào mi mắt là năm sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề người. Tổng cộng 174 người, đều là Nam Vũ Viện 5 vị chấp giáo chính thức đồ đệ. Thường thác tính cả 5 vị chấp giáo đều ngồi tại lâm thời dựng trên đài ngồi. Phảng phất như 6 tòa điêu như bình thường. Đây là Nam Vũ Viện để hoan nghênh mới gia nhập đệ tử mà cử hành nghi thức hoan nghênh. Ngoại trừ 4 vị đặc thù chấp giáo không có tham gia bên ngoài. Cơ hồ toàn viên trình diện, dạng này nghi thức hoan nghênh giới hạn tại hàng năm chính thức khai giảng quý. Cuối năm thi đấu chiến thắng 10 người đều là không có cơ hội như vậy. Hàng năm âm lịch cuối tháng 5 niên kỳ cuối cùng thi đấu tựa như là khảo thí. 10 hạng đầu tựa như người thắng trận, chuyện đương nhiên tiến vào Nam Vũ Viện, mà lần này Đại Vũ Hội bên trên tuyển nhận 5 tên thì là tính làm sớm trúng tuyển. Về phần mới quy định mỗi 3 tháng tiến hành tỉ thí 5 vị trí đầu. đồng dạng có thể tiến vào Nam Vũ Viện, chỉ bất quá, có khảo hạch, dù sao tại không có đạt tới Linh Vũ Cảnh một tầng đệ tử. Tại trong vòng một tháng không có đạt tới Linh Vũ Cảnh một tầng, thì là sẽ bị trở về Nam Thần Viện tiếp tục tu luyện. Tiếp tục chuẩn bị mới 3 tháng một thi, Nam Vũ Viện chỉ tuyển nhận Linh Vũ Cảnh một tầng đệ tử, quy củ đồng dạng vẫn là không có làm ra bất kỳ biến hóa nào. Bạch Vận Bằng 5 người đều biết, bởi vì Hoàng Kiến Vinh cùng Ngô Đắc Chí đặt song song thứ nhất. Nam Vũ Viện lần này tiến vào Nam Hoàn Viện đệ tử thì là 6 người. Vẫn còn dư lại cái này 174 người. Trường hợp như vậy y nguyên để bọn hắn đầy đủ rung động. Đãi ngộ như vậy cũng không phải đệ tử khác có. Nhiệt liệt hoan nghênh các vị sư đệ sư muội gia nhập Nam Vũ Viện. Thành cho chúng ta Nam Vũ Viện một viên. Bạch Vận bọn hắn rất khó tin tưởng đây là tất cả mọi người cộng đồng kêu đi ra thanh âm. Là như thế chỉnh tề, trăm miệng một lời, từng cái đệ tử tinh thần sung mãn, thống nhất màu trắng giải phục, áo bào trước ngực thêu lên Nam Vũ Viện ba chữ. Bạch Vận bọn hắn cũng đều có lễ phép cung kính khom người tử. Nam Vũ Viện nhiệt liệt hoan nghênh đệ tử mới gia nhập. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là Nam Vũ Viện đệ tử, Nam Thiên Học Viện đệ tử chính thức. Các ngươi sau này mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho chúng ta Nam Vũ Viện. Phía dưới từ các vị chấp giáo làm một chút tự giới thiệu. Hôm nay cũng coi là các ngươi đường đường chính chính nghi thức bái sư. Cũng sẽ có điều có Nam Vũ Viện người tới chứng kiến những này thời khắc. Thường Thác một phen nói đâu vào đấy. Hắn mặc dù là đã từng Nam Thần Viện viện trưởng, nhưng hôm nay đã là nguyên phủ cảnh hậu kỳ thực lực. Cũng là có tư cách nhất đảm nhiệm Nam Vũ Viện viện trưởng nhân tuyển. Cũng tự nhiên không có người không phục, bản chấp giáo tên là Quách Hiện Siêu, chủ tu Kim Hệ, Thổ Hệ, Hoàng Kiến Vinh là đệ tử của ta. Bây giờ môn hạ có 35 tên đệ tử. Quách Hiện Siêu chấp giáo mở miệng cười tủm tỉm nói. Sau khi nói xong liền ngồi xuống, Quách Hiện Siêu bên người một cái vóc dáng thấp bé nam tử mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Quách Hiện Siêu, đứng dậy vắng ngắt nói, ta gọi Hoa Kiền Khôn, Ngô Đắc Chí là đệ tử của ta. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người cũng không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều cảm giác cái này Quách Hiện Siêu cùng Hoa Kiền Khôn có chút mờ ám. Bất quá đều có thể nhìn ra, cái này năm cái chấp giáo đều lẫn nhau có cạnh tranh. Chỉ bất quá đều không có Quách Hiện Siêu cùng Hoa Kiền Khôn cạnh tranh lợi hại mà thôi. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Quách Hiện Siêu, Hoa Kiền Khôn, Hoa Tử Linh, Nhan Băng, Cảnh Phong năm vị chấp giáo. Cái này năm cái chấp giáo đều đã từng là Nam Thiên Học Viện thiên tài tu luyện. Đều thân có nặng bao nhiêu tu luyện thuộc tính. Chỉ bất quá không thích ngoại giới quấy rầy, đều lưu tại Nam Thiên Học Viện một bên làm chấp giáo. Một bên tu luyện, chỉ bất quá có người đã mang theo không hạ 20 năm. Là nổi danh chấp giáo, tỷ như Hoa Kiền Khôn liền là một người như vậy. Năm nay cùng thường ngày có chút khác biệt, cái này 5 tên đệ tử có 3 tên nữ tử. Căn cứ mới học viện quy định, về sau mới chiêu đệ tử 5 vị chấp giáo đều có tư cách đi đoạt. Cũng không phải là thường ngày mỗi người một cái, mà lại đệ tử cũng có được lựa chọn quyền lợi. Thường Thác gặp cái này 5 vị tính tình khác nhau rất lớn chấp giáo giới thiệu xong mình. Hắn đứng ra nói rõ bái sư quy củ, thường viện trưởng, vậy liền ta tới trước đi. Hoa Kiền Khôn chỉ còn chờ Thường Thác vừa dứt lời trước hết vội vội vàng vàng mở miệng nói. Năm nay cái này 5 cái đệ tử mới đều là Nam Thiên Bất Bại đều nhìn người tốt. Lấy thực lực của hắn cũng có thể nhìn ra cái này 5 cái đệ tử mới sâu cạn. Hắn tự nhiên muốn trước tranh thủ một chút. Hết chương.